những lá thư xanh. Chào mừng các bạn, chúng ta trở lại với những lá thư xanh, chương trình được phát định kỳ từ 9h5 phút đến 10 giờ sáng thứ bảy, phát lại 21 giờ cùng ngày, và chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình vào 20 giờ 5 phút tối thứ ba của tuần sau. Trên trang web thì nghe như thế nào, Phương hướng dẫn coi Phương. Trên trang web thì quý vị chỉ cần vào website hoặc www.voh.com.vn và có chỗ nghe trực tuyến nè, ba kênh, chọn FM 99.9, hoặc là chúng ta có thể là vào phần kênh và sau đó sẽ chuyển sang chuyên trang về radio, và quý vị cứ tìm đến chương trình Những Lá Thư Xanh là sẽ gặp Phương Huyền thôi. Huyền sẽ bắt đầu với bức thư đầu tiên gửi về qua email hay là qua trang fanpage gì đây. Một bức thư xin được giấu tên. Em chào chương trình Những Lá Thư Xanh, chào ba anh chị dẫn chương trình dễ thương. Em nghe chương trình của mình cũng được một thời gian nhưng em không có can đảm để viết thư. Hôm nay nghỉ ở nhà, trời lại mưa, tự nhiên em có cảm xúc và một chút xíu nỗi buồn lại ùa về. Đây chắc có lẽ không phải là một bức thư mà đúng nghĩa hơn chỉ là một lời tâm sự của em mà em không biết nói cùng ai, nên em mượn chương trình để tâm sự với mấy anh chị. Em xin tâm sự về chuyện tình cảm của em với một người mà đối với em ở quá khứ và hiện tại là một khoảng thời gian mà em cảm nhận được hạnh phúc khi yêu và được yêu từ hai phía của con tim là như thế nào. Em quen anh khi em mới vừa chia tay người yêu được nửa năm qua một người bạn của em. Ấn tượng của em khi lần đầu gặp anh là anh có nụ cười dễ thương. Tuy anh không đẹp như bao người con trai khác, nhưng với em đó là nụ cười lay động trái tim em. Nhưng thật sự lúc đó em chưa quen được người yêu cũ, nên em chỉ nghĩ là quen anh cho vui và để có người đi chơi cho đỡ buồn. Vì lúc đó là vào dịp Tết, mặc dù em rất thích nụ cười đó, nhưng yêu thì chưa nghĩ tới. Còn đối với anh cũng không khác gì em, vì anh cũng có ý định quen em cho vui, vì có một lý do với người bạn chung của em và anh. Mà chuyện này thì đến lúc yêu nhau 2 năm rồi thì cả hai tụi em mới thú nhận. Lúc đó cả hai đều cười. Vậy là chuyện tình yêu của tụi em bắt đầu từ đó. Lúc mới quen cả hai cũng nói chuyện qua lại bình thường, vì cả hai đều nói là cho vui nên những cuộc trò chuyện không có gì quan trọng. Cho đến khi hết kỳ nghỉ Tết thì em vào lại thành phố, còn anh thì vẫn ở quê. Lúc ấy em nghĩ là khi em đi rồi thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng không, trái với suy nghĩ của em, vào khoảng một vài ngày sau đó em nhận được điện thoại của anh. Anh nói là anh sẽ vào thành phố để gần em. Lúc đó em không biết cảm giác trong em như thế nào nữa. Mặc dù nghĩ là sẽ quen người ta cho vui, mà khi nghe anh nói vậy, tim em lại đập lộn nhịp. Em hỏi anh là anh đã suy nghĩ kỹ những gì mình nói chưa, thì anh nói là anh đã suy nghĩ và anh đã yêu em mất rồi. Đến lúc này thì tim em lại muốn nhảy ra ngoài luôn. Và khi anh vào thành phố rồi, tụi em bắt đầu tìm hiểu nhau. Một điều đặc biệt là khi tìm hiểu thì hai đứa hầu như có rất nhiều điểm chung. Vậy là càng ngày em càng có cảm tình với anh nhiều hơn. Vậy là đến bây giờ, chính xác hơn là đến Tết này, tụi em sẽ bước vào năm thứ 10 yêu nhau. Khi em nói đến đây chắc anh chị sẽ hỏi là tại sao tình yêu của hai bạn tới bây giờ vẫn chưa đi đến hôn nhân. Nhưng thực sự câu trả lời vẫn là chưa anh chị à, tại vì chúng em còn một số lý do chưa thể có một đám cưới. Thôi đến đây thì em xin dừng bút, vì em đã nói là lời tâm sự chứ không phải thư mà nói dài dòng quá. Nếu thư em được chọn thì em sẽ có can đảm để lần sau tâm sự với anh chị lý do vì sao tụi em chưa đến với nhau, và lúc đó thì em cũng sẽ cần những lời khuyên, động viên của anh chị. Cuối cùng thì em xin gửi một lời đến người con trai đã và đang yêu em. Em cũng hy vọng là sẽ yêu em đến hết cuộc đời còn lại. Cảm ơn anh vì đã đến bên đời em, mang cho em bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc. Mặc dù mình còn nhiều khó khăn và sóng gió phía trước, nhưng hãy cố gắng lên anh nhé, em sẽ luôn ủng hộ anh. Sau khi mà nghe bức thư của bạn xong đó, dù là Phương Huyền đọc cũng rất là tình cảm, nhưng mà Phương thấy bạn đang rất là chơi chiêu. Tức là bạn cho chạy trailer thôi, còn phần chính của bộ phim thì bạn để là bây giờ mà cho phát trailer thì tôi mới cho coi phim, chứ không là tôi không cho coi phim nữa. Nhưng... có nhiều bạn làm vậy lắm. Có nhiều bạn là cứ kể câu chuyện một phần thôi và tới đó xong rồi em sẽ kể tiếp nếu thử em được chọn phát sóng. Thôi nhưng Phương nghĩ vậy cũng hay, cũng khiến được nhiều người tò mò và đón nghe những chương trình tiếp theo. Nhưng mà thật sự mà nói, một cái tình cảm mà 10 năm thì Minh Phương nghĩ là wow, có thể gắn bó được như vậy cũng khá là hay Phương Huyền ha. Ừ. Chỉ là khi mà chúng ta bước sang cái giai đoạn hôn nhân á, thì chúng ta có những thứ khác để ràng buộc nhau, rồi để mà gắn cho nhau những cái trách nhiệm, cho nên là cái cuộc chuyển đổi giữa cái giai đoạn mà yêu đương với giai đoạn mà hôn nhân á, nó khác. Còn cái này là bạn mà yêu đương 10 năm luôn, Minh Phương nghĩ là wow. Thật sự thì mình cũng không biết là lý do của hai bạn là gì. Có thể là bạn nói thì sau bạn sẽ kể. Nhưng mà nếu mà đã quen... Hay là nhỏ quá? Cũng không đến nỗi đâu, nhỏ quá. Ví dụ mình nói là các bạn đi làm thì các bạn cũng phải 16, 17 tuổi rồi đúng không? Thì 10 năm sau là nhiêu rồi, gần 30 tuổi rồi. Chẳng có ai còn nhỏ sau 10 năm yêu nhau hết. Chỉ vì vậy là cũng không hiểu được đó là cái lý do gì, nó có phải lớn lắm không, nó ngăn cản cái chuyện là hai bạn đến với hôn nhân hay không. Nhưng mà quen thì mọi người, mình nhớ là có một lần, không biết là nghe chia sẻ ở đâu đó, thật ra khoảng thời gian đẹp nhất cho hôn nhân đó chính là quen nhau 4 năm, cỡ 3-4 năm đi đến hôn nhân là khoảng thời gian đẹp nhất. Bởi vì nó vừa đủ cái độ là tình cảm nè, rồi cũng đủ thời gian để tìm hiểu nhau, rồi hai bên gia đình, rồi tóm lại là nó gần như gọi là nó đầy rồi đó. Thì mình kết hôn, mình bước qua một cái giai đoạn khác. Nhiều người nói hôn nhân nó làm đồ chôm. Nhưng mà không phải vậy, tùy mỗi cặp đôi thôi. Nếu mình biết làm sao đó để cho nó mới, để cho nó có những cái điều hấp dẫn nhau, thì có những người 20 năm, 30 năm người ta vẫn sống với nhau rất là hạnh phúc, và lâu hơn nữa 50 năm thì vẫn cứ ở bên nhau. Thì cái quan trọng nhất là cách mà mình đối xử với nhau như thế nào. Thực sự thì tình cảm nó là cái điều gì đó rất là thiêng liêng đúng không ạ? Và chỉ quan trọng ở chỗ là chúng ta gặp được đúng đối tượng. Thì các bạn, với hai bạn thì Phương Huyền nghĩ là quá đúng rồi. Bởi vì nếu mà không đúng thì không thể nào đi cùng nhau một chặng đường dài đến như thế, yêu nhau 10 năm. Nên là có vấn đề gì thì Phương Huyền mong là các bạn có thể sắp xếp để về chung một nhà. Vì khi người ta yêu nhau thì cái mong muốn nhất là người ta được về chung một nhà. À, Minh Phương thì Minh Phương không nghĩ vậy nha. Minh Phương nghĩ là bây giờ cứ căn bản hai bạn tự hỏi là hiện tại trong cuộc tình của mình nè, rồi cuộc sống của mình á, nó có vui hay không thôi. Tại vì hôn nhân cũng chỉ là một cái bước đệm thôi mà, đúng không? Để mình chuyển sang một cái giai đoạn khác. Còn căn bản là bây giờ nếu như mà các bạn cảm thấy bây giờ tôi vẫn còn yêu nhau, tôi vẫn còn thương yêu nhau, và hôn nhân chưa phải là vấn đề chúng tôi đặt ra ngay bây giờ, thì cứ tiếp tục như vậy cũng được. Biết đâu bạn lập kỷ lục tình yêu 15 năm, 20 năm mà nói vậy thì cũng không sai. Nhưng mà thực ra mình thì mình vẫn nghĩ rằng là nếu Phương yêu một người nào đó tới cái giai đoạn mà cảm thấy nó chín rồi, thì chắc chắn Phương muốn về chung nhà với người ta. Rất rất muốn về chung nhà với người ta. Đó là cái, gần như nó là cái quy luật của tự nhiên luôn á. Vì cái cảm giác mà vì yêu mà hai người yêu nhau ở hai nơi thì cũng chỉ có thể là sắp xếp thời gian để gặp nhau, dành cho nhau cái này cái kia thôi. Nhưng mà khi chung nhà thì nó khác hoàn toàn. Và điều quan trọng nữa là gì, chung nhà thì chúng ta sẽ có kết quả của tình yêu, sẽ có con, sẽ cùng nhau chăm sóc một đứa con, rồi hai bên gia đình, rồi nhiều thứ nữa. Thì cái kết quả tình yêu nó vẫn là cái cực kỳ quan trọng đối với những người mà thật sự yêu thương nhau. Nên là sao? Không, ý là mình nói chị thì nói, nhưng mà phải đợi cái thứ sau để đúng rồi kết quả. Chứ nãy giờ là toàn là mình coi trailer và mình đoán là dung phim không đó. Thì mình chỉ nói nhắc các bạn vậy thôi. Nếu thực sự là đã dành cho nhau mọi điều tốt đẹp nhất thì mình sắp xếp những cái khó khăn để mình về với nhau khi mà nó chưa quá muộn, chưa quá xa. Và thật ra là khi mà về chung nhà thì nó còn hay được ở chỗ là gì, thường là các bạn nam á rất giỏi trong cái chuyện giữ tiền, lo kinh tế đúng không? Thì khi về chung nhà thì mình sẽ gọi là điều chỉnh cái đó tốt hơn. Đó. Wow, tư duy của một người phụ nữ hay giữ tiền. Không, người phụ nữ này giữ tiền hơi dở. Cảm ơn bạn đã chia sẻ bức thư này về cho chương trình. Em duyệt đóa hoa tỏa hương, em duyệt núi như còn vương, và ngày từng ngày em vẫn trông. Đắm say mà lại ngọt ngào như theo gió bay, vì em đã thương anh thật lâu, và em muốn bên nhau ngày mãi sau, dệt thêm những tiếng yêu tôi thế bấy nhiêu, hãy ôm chặt em. Tình em cho anh trong xanh, tựa là sương mai long lanh. Từng là em luôn mang theo hình bóng anh ở trong lòng. Và dài nơi đâu chỉ còn ở anh trắng em thâu. Nơi này đã bấy lâu em chờ anh. Trong bao câu ca nặng tình em mãi không phai nhòa. Lời từ nay em hát bên khung cửa gió để theo nỗi nhớ anh gieo. Đợi ngày ta trôi qua đi nhanh, gần lời để bên em đi anh. Dệt cả mùa xuân nắng mang thành ca, em dệt những yêu thương dịu dàng cho người anh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư tiếp theo của chương trình Những Lá Thư Xanh ngày hôm nay. Một bạn cũng xin được giấu tên. Huyền làm sao mà bây giờ các bạn mọi người toàn viết tên mail để giấu tên, sợ là Huyền đến tới tận nhà hay sao? Huyền rảnh quá. Huyền cũng rảnh mà. Xin chào ba MC của đài. Wow, Phương đã được vô chung bộ ba siêu đẳng. Em là thính giả trung thành của đài suốt mấy năm rồi, và dạo này thì các anh chị cứ nói ít thư quá. Đó, thấy chưa, Phương Huyền than quá mà. Nên hôm nay em viết lá thư này để gửi Những Lá Thư Xanh, chúc chương trình ngày càng nhiều thư gửi về. Hôm nay em không biết tâm sự với ai nữa nên mới viết lên dòng tin nhắn này, gửi đến anh, gửi đến những bạn bè, người thân yêu. Anh là mối tình đầu của em, anh hơn em 5 tuổi. Em và anh yêu nhau được 2 năm 97 ngày, tức là đã kết thúc rồi đó Phương Huyền. 2 năm đầu yêu nhau, anh là người cho em rất nhiều hạnh phúc. Vì được anh quan tâm, ân cần lo lắng, chăm sóc cho em đến tận giây tận phút. Mọi thời gian rảnh của anh đều dành cho em hết. Nhiều khi anh đi chơi hoặc đi nhậu với bạn bè mà không nói cho em biết. Em mà biết được là em giận anh, không thèm nói chuyện với anh. Em im lặng. Để anh xin lỗi năn nỉ, em mới nói chuyện lại. Mọi mối quan hệ của anh với ai khác, em đều kiểm soát. Em không thích ai là em không cho anh chơi với người đó. Anh yêu em, nên anh chiều em mọi thứ. Em muốn gì cũng được hết, muốn đi đâu chơi anh cũng chở. Anh luôn bên em mọi lúc em cần. Em cũng quan tâm anh, lo lắng cho anh, nhưng em hay cãi nhau với anh lắm. Anh làm gì mà em không thích là em giận. Anh nói chuyện chọc ghẹo cô gái khác là em ghen. Em giận, em im lặng. Nhiều khi em ghen quá làm anh tức, anh đập đồ. Đầu tiên cái đoạn này thôi đó là Minh Phương thấy là yêu sai cách rồi đó. Tại vì tình yêu không phải là một cái nhà tù để mà mình chôn là, trên đó. Có nghĩa là gì, kiểm soát một cách chiếm hữu luôn á. Thuộc về là giống như kiểu là đây là cái quyền sở hữu của mình. Mình muốn làm như thế nào, phải đặt chỗ này, đặt chỗ kia, đặt để đâu thì phải làm như vậy. Với cái vị trí là một người đàn ông nha, thì đàn ông không có thích được kiểm soát đâu. Đúng. Càng thả họ ra thì họ càng lại muốn quay về. Chứ bây giờ mà để họ ngợp là họ bỏ đi luôn á. Thì tôi nghĩ là vậy. Chắc là vậy đó. Cho nên là nó có 2 năm 97 ngày. Nói vậy thôi chứ Minh Phương rất là tôn trọng tình cảm của bạn. Nhưng mà chỉ là một cái ý kiến của cái người khi mà nghe câu chuyện này thôi. Đọc xong thư đi. Để mình coi tiếp câu chuyện như thế nào ha. Em nhớ có lần em và anh cãi nhau dữ dội, em đòi chia tay, anh tức quá đập luôn cây quạt máy nhà em. Em biết mình hơi quá lời, sợ quá nên em ngồi im re. Thế là anh phải mua cây quạt khác về đền rồi xin lỗi em đủ kiểu, em mới nói chuyện lại, rồi cũng làm lành. Thời gian bên anh thật hạnh phúc, vui có, buồn cũng có. Mình yêu nhau, ba mẹ hai bên gia đình cũng đã đồng ý, tính đến chuyện hai đứa về chung một nhà. Nhưng 97 ngày sau đó, em và anh cứ lục đục mãi. Anh có nhiều mối quan hệ, kết bạn với người lạ. Trong số bạn bè mới, có một cô gái rất là quan tâm anh. Cô ta mới vô làm cùng công ty anh, là người mới, anh phải chỉ dẫn cho cô ta làm việc. Rồi bắt đầu những dòng tin nhắn cảm ơn, hỏi thăm này nọ. Nhiều khi em thấy được những tin nhắn của cô đó, em lại ghen lên, đòi chia tay anh. Em im lặng mấy lần như vậy, lần nào anh cũng năn nỉ làm hòa. Anh nói anh yêu và chỉ có mình em. Vì ghen nên em đã không tin tưởng anh hết lòng, ít quan tâm anh, không nghĩ tới cảm nhận của anh. Em làm anh ngày càng xa em hơn, và tạo cơ hội để cô ta quan tâm đến anh nhiều hơn, và gần anh hơn nữa. Thấy chưa Phương Huyền? Ừ. Tức là chính bản thân mình á, là bạn này bạn nhận ra đó, là tạo cơ hội cho người khác đến. Đúng rồi. Giờ mình nghe tiếp khi đi. Khi mà cho nói đi. Cho nói xíu đi. Khi mà người ta cảm thấy ngột ngạt quá, đúng không ạ? Nghĩa là lúc nào gặp thì cũng sẽ kiểm soát, mà khi đã kiểm soát rồi á thì luôn luôn có một cái cảm giác là nghi ngờ. Có nói gì thì cũng rất là khó tin. Ví dụ như Phương với Huyền quen nhau đi, thì khi mà Phương đi đâu đó thì đương nhiên là Huyền sẽ cảm thấy là không yên tâm, không có chắc là Phương đi tới cái chỗ đó. Thì khi gặp hay là gì đó thì mình sẽ lại nói này nói kia, thì đương nhiên sẽ làm Phương cảm thấy khó chịu. Đúng rồi, không? Đàn ông mà họ cảm thấy bị giống như là bị điều tra hay là gọi là hỏi cung á, hoặc là họ làm gì cũng không tin hết á, là họ sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Và nó bị một cái cảm giác là gọi là sao ta, mình là cái người gần như là không có đàng hoàng nữa, đúng không? Đúng rồi. Hay là sợ cái người yêu của mình sẽ hiểu mình như vậy, sẽ nghĩ về mình như vậy. Và rất là mệt mỏi. Đúng. Rất là mệt đầu luôn á. Mình thì cũng từng rơi vào cái tình trạng tương tự. Như cái câu chuyện này thì người khác sẽ rất là dễ dàng bước chân vào cái kẽ hở đó. Rồi, và bây giờ sẽ là phần tiếp theo của câu chuyện. Và cái gì đến sẽ đến. Anh đã dùng sự im lặng và rời xa em. Em muốn nghe là giải thích từ anh lắm, nhưng anh đã không nói hết mà rời xa em. Lúc đó chán rồi, không muốn nói nữa rồi. Đúng rồi, tại vì cái cảm giác là bây giờ tôi nói gì cô cũng đâu có tin đâu, thì tôi nói chi nữa, và đã nhiều lần như vậy rồi, đúng không? Em đau lắm, nhưng không biết làm sao bây giờ. Thời gian giận anh, em đi làm cũng không nói chuyện với ai trong công ty. Em im lặng với tất cả mọi người, em lao đầu vào công việc, cho đến ngày em và anh chấm dứt mọi liên lạc. Em đau khổ muốn tâm sự với ai đó, nhưng sự im lặng của em đã làm ngăn cách với mọi người. Giờ em không biết thế nào để bắt đầu lại những mối quan hệ đó. Lúc yêu, em chỉ có anh, nghĩ tới anh. Mất anh rồi, em mất hết tất cả các mối quan hệ khác. Bây giờ em chỉ biết lao đầu vào công việc, không thể nói chuyện, không quan tâm đến ai. Thư của em cũng đã dài và có gì sai, anh chỉ bỏ qua cho em. Đây là lần đầu em viết lên nỗi lòng của mình. Và nếu được thì em yêu cầu bài hát Đi Rồi Mới Thương của Võ Kiều Vân nha. Thật ra thì bạn không có gì sai với chương trình cả. Đúng rồi. Chỉ là bạn sai với chính mình mà thôi, chính mối quan hệ của mình mà thôi, đúng không ạ? Nãy giờ thì Minh Phương và Phương Huyền cũng gọi là khó kìm giữ cảm xúc để có thể để chờ Phương đọc hết được bức thư này. Vì thế cái cách mà bạn yêu nó vất vả quá. Phương Huyền nghĩ rằng là có thể đây là cái mối quan hệ mà bạn quá trân trọng. Bạn rất là yêu thương người đó, bạn đặt toàn tâm toàn ý vào người đó. Như bạn nói đó, khi mà yêu thì bạn chỉ có người đó thôi, bạn không hề có mối quan hệ nào khác cả. Nên chính vì vậy mà mình nghĩ rằng là mình là tất cả đối với người ta và người ta là cả thế giới đối với mình. Nhưng mà đó là suy nghĩ của mình thôi. Thì đúng, thì vì là bạn nghĩ như vậy, vì bạn nghĩ như vậy nên là bạn đã chọn cái cách là tất cả thì mình phải giữ và cái đó là của mình thì mình phải giữ. Nhưng chính đó lại là cách sai, như nãy giờ Minh Phương và Phương Huyền đã nói. Chính cái sự mà nếu giữ nó quá là áp lực đối với người khác nên cái mối quan hệ nó đã đổ vỡ. Thì Phương Huyền không biết là sau khi mà quan hệ này không còn nữa thì bạn có nhận ra đó là cái sai của mình hay không. Thực ra người ta nói yêu mà nó cũng khó lắm. Là ở trong cái mối quan hệ đó thì nếu nói bạn thế này bạn thế kia thì có thể bạn sẽ nhận không ra. Và cũng chính rằng là vì bạn chỉ có một người duy nhất, bạn không hề có một cái mối quan hệ khác, thì bạn đặt hết vào người đó thì bạn lại cảm thấy nó quá quan trọng. Và không có thời gian để làm chuyện khác nếu mình có những mối quan hệ khác, mình có công việc, mình mối quan có... tâm à. Là mối... okay. Mình có những cái mối quan tâm khác. Ok, sai sai. Cảm ơn biên tập. Thì khi mà mình có thể là mình đi chơi với bạn bè, đi ăn với bạn bè, nói chung là mình có những cái chuyện ở bên ngoài, thì chắc hẳn là bạn đã không có đặt toàn tâm toàn ý vào cái người đó. Thì mình sẽ cho người ta được thọ, thì có mình lẽ cũng là thở được. Ừ, thì tình cảm nó không có chết nhanh như vậy. Đúng rồi, mình nghĩ là thì không biết là bạn đã nhận ra cái điều đó hay chưa nè. Nhận ra cái điều đó hay chưa mới là quan trọng, bởi vì kết thúc một chuyện tình cảm trong này có phần lỗi của bạn. Nhưng mình cũng có thể nghĩ đơn giản hơn chút là thôi, hai đứa không thực sự là thuộc về nhau, không phải duyên nhau thì thôi, có thể là đi một đoạn rồi dừng. Nhưng quan trọng là mình còn đến với những mối quan hệ khác. Nếu vẫn cách này thì cái câu chuyện nó sẽ lặp lại như vậy. Đúng rồi. Tại vì thật sự mà nói thì Mình là một người đàn ông trong câu chuyện về giống vậy đi, mình đặt mình vào cái vai trò đó đi, thì một cái sự kìm cặp đàn ông thì họ thích tự do bay nhảy, và không phải là cái sự tự do bay nhảy đó là ra ngoài kia là phải có những mối quan hệ khác, họ còn cuộc sống, công việc, anh em, bạn bè, thời gian. Một người đàn ông yêu bạn thì họ sẽ dành khoảng thời gian phù hợp cho bạn, hoặc là họ sẽ bố trí phân bổ làm sao cho để mà cân bằng cái cuộc sống của mình. Tất nhiên là họ cũng yêu bạn, cũng dành hết thời gian tình yêu cho bạn đó, nhưng mà bạn phải để một cái khoảng thời gian nào đó chúng ta thở nhau ra, tự làm những cái gì của mình. Bản thân người phụ nữ cũng vậy, được làm những cái gì mà mình thích, được tự do, được là chính mình, chứ không phải là khi yêu thì mình biến thành một người khác và mình phải sống theo cái ý của người khác. Đó Đừng là đừng sai. có để là khi gặp một người y chang mình làm lại thì mình mới hiểu là căng lắm nha. Thật sự Phương có gặp một số người bạn á, mà chồng mà ghen á. Bây giờ đi chụp hình đó nha, bạn bè đi chơi chung là anh chồng cũng biết Phương luôn á, là cũng cũng gia đình cũng thân với nhau, mà Mà chụp không hình dám nó chụp cũng hình, không cho đứng gần không luôn, cho đứng nó phải cho gần. một phụ nữ chen vô giữa vậy nè, rồi đi á là không có dùng cái máy đó để chụp hình, nó phải dùng máy người khác, rồi phải lựa hình để Có gỡ nghĩa ngược là lại. không có lưu lại bất kỳ cái Đúng điều rồi, gì ở trong cái điện thoại cá nhân của mình cả. nhắn tin cũng rất là nghiêm túc, không có dám giỡn. Ở mình hay Xấu giỡn. hổ quá đúng không? Sống Đúng vậy thì rồi. nó quá áp lực. Thật ra mình phải cuộc sống nó là quan trọng nhất là niềm vui. Mà mình tự gọi là gói bóp mình lại thì tự nhiên cuộc sống của mình nó sẽ trở nên nhàm Nhưng mà chán. bạn này là tại Bạn bạn tự gợp bóp mình lại đó Phương Ừ, à. bạn bạn trong cái câu chuyện của bạn kể có thể là chưa có hết, nhưng mà đọc tất cả những cái gì mà bạn viết thì Minh Phương và Phương Huyền đều nhận ra rõ ràng là bạn đã làm những cái điều mà làm cho người đàn ông thực sự quá mệt mỏi. Những cái cách mà bạn ghen, bạn đòi chia tay. Thật ra cứ đòi chia tay hoài, người ta cũng chán chứ, cảm thấy nó áp lực. Và đến cái khi người ta nói khi yêu á, khi mà còn nói là còn yêu, còn cái khi mà đã không thèm trả lời, không thèm nói này nói kia, im lặng hoàn toàn là quá mệt mỏi và quá chán rồi. Nên mong rằng là bạn Sẽ rút kinh nghiệm đợt rút một. kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm. Bây giờ đau thì đau, buồn thì buồn, nhưng mà hãy rút kinh nghiệm Nhưng bây để giờ vấn đề là mà phải giải quyết cái hậu quả để lại nè. Đó là bạn đang rất là cô độc. thì đó, thì bây giờ biết làm sao? Có nghĩa là Phương Huyền vẫn thấy là cái sự cô đơn hay là cô độc hay là đau buồn nó cũng giá trị lắm Phương, để mình nhận ra lúc này hãy lấy cái nỗi buồn đó để nhìn lại tất cả những gì của hơn 2 năm mà hai người yêu nhau, để rút ra được tại sao, lý do gì mà dẫn tới cái cuộc chia tay đó khi mà cả hai đều rất yêu nhau, để mình có được những cái kinh nghiệm của chính bản thân mình và không lặp lại điều đó nữa. Mặc dù nhiều người nói rằng là ghen nó là cái bản chất là rất là khó bỏ, nhưng mà nếu không bỏ thì chính mình sẽ lại đánh mất hạnh phúc của mình mà Nhưng thôi. chút chút thì nó cũng vui, ví dụ như Minh Phương có Không, đương nhiên ai yêu thì cũng ghen, nhưng mà phải ghen đúng. Chứ ghen vừa không vừa phải là thôi, ghen ghen ghen quá theo cái kiểu ghen đó. bất chấp Không, ghen thì mới vui à nha. Ghen à, nó tự nhiên có nghĩa là tức nó mình là có cảm gia giác vị. mình được Tại trân vì trọng. đúng, ví dụ mình yêu cái người đó, mình ghen thì cái người đó người ta sẽ thực ra người ta yêu mình, nhưng mà ghen theo một cách nào đó, hoặc bản thân mình mà cái người kia, ví dụ mình đi đâu đó mà về nói câu này câu kia, nói ở mức độ nào đó mình cũng thấy thì ra có yêu mình nên mới ghen đúng không, thì nó thú vị. Ồ, hay là mình phát bài vì yêu xa cách đi. Chứ không phải là về nha. Anh đi đâu, anh đi con nào, rồi anh đi với ai, tôi nhắn tin sau 3 giây sao anh không trả lời, 5 giây tại sao anh chỉ xin mà chưa kịp trả lời, 5 giây đó anh làm gì, thì nó hơi quá đáng đúng Vì yêu xa cách nha Phương nha. không? Rồi Vì chị yêu Phương xa Huyền cách. thôi, Phương Huyền ở đây là chùm Đây là tất cả. rồi. Là người thương của nhau, nhưng không đậm sâu, không ân cần nhiều trước. Bước chân đi rồi mà lòng em vẫn thương. Bao lâu rồi anh đã không ở bên em? Em muốn nhìn thấy anh yêu cho dù đang rất say. Em muốn nhìn thấy anh yêu thương người sâu ấy. Em không mạnh mẽ khi em muốn làm như thế đâu. nhưng khi mà đau em tin rằng em sẽ quên. Chỉ cần em muốn ra đi thì không ai có thể giữ em lại, vậy mà em cứ ngây thơ khi muốn ở bên anh, phải không muốn đi, nước mắt rơi nhiều hơn là khi em thấy đau lòng. Hết yêu thương nhưng em chưa hết đi vòng. Ngày ngày em thấy yêu thương trong anh nhưng em không thấy thật lòng. Đừng để em cứ cho đi như thế, hay đi rồi anh mới thương. Giữ nhau thêm bao lâu dường như không quan trọng. Nếu như yêu thương đã không thật Em chào anh chị, em là fan ruột của chương trình. Em biết chương trình từ khi mới lên sóng, nhưng ban đầu em rất ít nghe vì không có thời gian. Nhưng khoảng 3 năm lại đây thì hầu như số nào em cũng theo dõi. Hôm nay em ghé đây là muốn nhờ anh chị gửi tâm sự của em tới một người mà em đã từng xem là tất cả. Gửi anh, người mà em từng coi là cả thế giới. Em đã rất muốn viết hết ra chuyện tình yêu của hai chúng ta, nhưng viết rồi lại xóa, rồi lại viết. Chả biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, như kiểu em không chấp nhận được cái sự thật chúng ta không còn là của nhau nữa. Và nơi đây không còn anh nắm tay em, chắc cũng có thể bên kia anh vẫn đang nắm tay một người con gái khác. Lại sắp đến rồi cái ngày chúng ta yêu nhau, nhưng nó đâu còn ý nghĩa gì nữa anh nhỉ? Ngày đó chúng ta chẳng bao giờ ở cạnh nhau cả, hay cả sinh nhật anh, sinh nhật em. Bao năm qua em đã quen với một mình, với cô đơn, với nỗi nhớ anh mà anh chẳng bao giờ hay biết. Giờ đây em đang lơ lửng giữa cái tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi mà bao mơ ước, bao hoài bão em đều nung nấu có được, em đều cố gắng cho một sự trưởng thành của bản thân, thì em lại mất anh, mất cái tình yêu mà đã từng coi nó là mãi mãi. Và nhận ra giờ đây con người em cũng ngày càng khó hiểu hơn bao giờ hết. Tại sao em cứ phải chôn giấu nỗi buồn một mình, để rồi lặng lẽ tổn thương, lặng lẽ buồn, là nỗi buồn của khoảng trời bên đây, khi khoảng trời bên đó không bao giờ biết được. Gọi là bầu trời thì nghe có vẻ gần gũi nhau thế, nhưng cái khoảng cách giữa chúng ta chắc có lẽ chả bao giờ xích lại. Em đã không ngăn được nỗi nhớ anh, nên mạnh dạn inbox trước, đáp lại cũng chỉ là im lặng, thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Chắc khoảng trời bên ấy không có hình bóng em nữa rồi, phải không anh? Em và anh ngay từ khi bắt đầu đã là khoảng cách, cứ tưởng cả hai sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả. Nhưng có lẽ em không nên cố chấp và thôi hy vọng về một tình yêu đã không còn từ hai phía. Anh à, giờ này chắc anh đang ngủ ngon, nhưng em thì vẫn thao thức hoài không ngủ được. Em còn chưa tin được là mình đã chia tay. Hai năm qua của chúng mình kết thúc trong sự im lặng của anh vậy sao anh? Anh chẳng nói một lời chia tay, anh cứ im lặng rồi chặn tất cả liên lạc với em. Mọi thứ xung quanh em chuyển sang một màu u tối, em chẳng thể tìm thấy lối ra nào cho bản thân mình. Tự suy nghĩ để tìm ra một lý do hợp lý cho sự chia tay, nhưng em không tìm thấy lý do nào thuyết phục em cả. Sau chia tay, em tự trách bản thân, có lẽ do em không đủ tốt, nên anh đã xa em không một lời nói. Anh còn nhớ không, ngày anh đi, anh nói 3 năm sau anh về cưới em. Anh sẽ cho em một cuộc sống thật tốt để bù đắp khoảng thời gian em chờ đợi anh. Vậy mà chúng mình chỉ đi được nửa chặng đường, anh đã buông tay em không một lời nói. Ngày anh im lặng chặn mọi liên lạc với em đã như một con ngốc bỏ ăn, bỏ làm, bỏ tất cả. Em tự lập một tài khoản Facebook khác, chỉ mong rằng anh sẽ nói gì đó với em. Nhưng tất cả im lặng vẫn là im lặng. Anh hứa làm gì, anh vẽ ra một tương lai thật đẹp để em mơ mộng, rồi em thất vọng như vậy. Giữa chúng mình đúng là yêu xa, xa và đã xa thật rồi. Em sẽ không còn giận, không trách gì anh, nhưng em sẽ hận anh suốt cuộc đời này. Khoảng thời gian em đã phải sắp xếp lại cuộc sống của mình, làm quen với cách không còn có anh. Em cho phép mình nhớ anh. Em chỉ cho hết ngày hôm nay thôi. Từ ngày mai em sẽ để anh vào một góc hồi ức. Em biết sẽ khó để làm được điều đó, nhưng em sẽ cố gắng. Từ khi anh bỏ em đi thì em nhận ra rằng quanh em còn có bạn, những người thân bên em, họ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em lại như anh. Chúng mình rồi sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau mà là yêu một người khác. nhưng em sẽ không vội vàng đến với một người chỉ để quên anh. Nếu em đã dành sự ngây ngô đầu đời để yêu anh, thì em sẽ dành sự trưởng thành để yêu một người sau này. Em mong anh hạnh phúc trên con đường anh đã chọn. Ở đây, cái câu đầu tiên mà bạn nói, người mà em từng coi là cả thế giới. Đó là phụ nữ là vậy đó. Nó có một chút gì đó lặp lại ở câu chuyện trên đúng không? Đúng rồi. Không, nhưng mà thường phụ nữ là vậy thôi. Họ yêu là dành tất cả. Dành tất cả luôn. Và gần như là giống như là dắt kiệt sức á. Và vì bị bắt kiệt sức cho nên là sau một khoảng thời gian họ bị đuối. Nghĩa là phải vấp vài lần như vậy thì mới nhận ra đúng không? Không, ý là bắt vừa vừa. Bạn ơi, có một câu ở trong bức thư này mà Phương Huyền để ý. Đó là em sẽ hận anh hết cuộc đời này. Không biết có phải lúc đó bạn gọi là bạn giận quá, bạn buồn quá, bạn cảm thấy cô độc quá, cảm thấy mình quá tổn thương trong cái tình cảm này khi mà một người mình yêu thương như vậy lại chối bỏ mình và đến với một tình cảm khác, mà bạn nói câu đó hay không. Nhưng thực sự thì bản thân Phương Huyền luôn nghĩ như vậy. Người đó là người mình đã từng yêu và cũng từng yêu mình. Thì nếu mà đi hết cái chặng đường không thể đi cùng nhau nữa, cứ xem như là duyên cảm, tới đó là đủ rồi. Thì đương nhiên, có lẽ là người ở bên ngoài bao giờ cũng nói dễ. Các bạn sẽ nói vậy đúng không? Nói thì rất dễ, làm mới khó. Nhưng mà để cái nỗi hận trong lòng mình thì không nên chút nào. Bởi vì mình hận ai đó thì chỉ có mình đau thôi. Người ta đâu có biết, mà người ta cũng đâu có quan tâm. Thực sự lúc đó người ta chẳng còn quan tâm nữa. Khi mà đã buông tay nhau rồi thì cái người kia người ta chẳng có để ý đến nữa là mình đau hay mình buồn hay gì đó. Trừ khi người ta còn yêu thương mình. Còn tình cảm đã hết thì mình có làm gì, mình có như thế nào thì cũng vô nghĩa mà thôi. Nên đừng có để cái nỗi sân hận ở trong lòng mình. Bởi thực ra là Phương Huyền vẫn nói rằng là đó là cái thứ năng lượng xấu. Mà năng lượng xấu nó tác động tới bản thân mình, lại là chính mình tạo ra, thì nó sẽ dở vô cùng. Bạn lưu giữ cái đó để làm gì? Anh có thay đổi không? Không. Anh có cảm thấy rằng là mình như vậy là không nên không? Hay là anh sẽ ân hận hay gì đó? Không. Không hề có điều đó. Vì vậy thì chính cái điều đó nó sẽ giết cái cảm xúc của chính mình mà thôi. Nó sẽ làm cho mình có thể sống vất vả hơn. Vì mình cứ luôn luôn nghĩ tới điều đó. Mình luôn hận cái tình cảm đó. Không nên chút nào. Kể cả trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù là người ta có làm gì mình đi nữa, thì Phương Huyền vẫn nghĩ rằng là chuyện gì giải quyết xong thì cho nó xong. Và nó đã kết thúc rồi thì thôi, đừng nuôi dưỡng hận thù ở trong lòng. Nó sẽ giết hết nguồn năng lượng tích cực của chính mình. Đúng rồi đó, Minh Phương nghĩ là nãy giờ có những gì Minh Phương vừa chớm hiện lên trên đầu là Phương Huyền nói hết rồi đó. Phương Huyền. Huyền hiểu Phương dừng, tại sao? Không, tức là khi mình nghe một câu chuyện thì cái cách mà mình xử lý có phần nào đó nó giống nhau. Nhưng mà một cái chuyện đơn giản như thế này nè, nếu bạn làm gì đó, bạn làm người ta chứ tự nhiên mình gây hại cho bản thân. Đúng rồi. Mình làm gì tự mình chịu tại hại thôi. Mình đã từng là mình thật sự là mình không nói suông. Vì tất cả những điều mà có thể các bạn chia sẻ thì mình đã trải qua. Khi mà mình sống trong nỗi đau, trong buồn, trong cái sự, mình thật sự chưa có cái sự hận thù gì cả. Nhưng mà nỗi cái chuyện buồn, đau thôi thì nó đã làm cho mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng rồi. Và tất cả những cái điều đó thì nó chỉ làm mình, nghĩa là công việc của mình nó bị trì trệ. Ở những mối quan hệ khác nó cũng trở nên không tốt. Và điều quan trọng nhất là khi mà mình đau, mình buồn, mình hận cái gì đó thì lúc nào cũng thấy là nhìn mình chán đời quá. Đúng rồi, ý mình Phương nên tính đề cập tới chỗ nhan sắc á. Đó. Nhan sắc, rồi cơ thể, rồi tinh thần nữa, mọi thứ nó làm nó kéo mình xuống nặng nề lắm. Nên bây giờ câu chuyện của bạn thì mình không có đề cập lại nữa. Chỉ muốn rằng là sau khi chia tay, bạn hãy bỏ tất cả lại sau lưng để mình đến với một cuộc sống mới, tiếp nhận những nguồn năng lượng mới. Còn người cũ thì thôi. Ngày hôm nay câu chuyện mà Huyền với Phương chia sẻ với các bạn, thì các bạn cảm nhận được tại sao mà cái không khí của các bạn là thất tình, là buồn, là như thế mà lại không khí của chương trình nó lại vui như vậy. Thật ra là mình muốn mang tới cho các bạn một cái nguồn năng lượng mới. Không phải thất tình là hết. Không phải thất tình là mất tất cả. Thật sự là cái chuyện tình cảm khi mà bạn lớn lên, khi bạn trưởng thành, bạn sẽ thấy nó chỉ là một phần của cuộc sống. Và nếu chúng ta hiểu đúng vấn đề thì chúng ta sẽ không phải buồn đau đến như vậy đâu. Nó là cái gia vị của cuộc sống mà thôi. Nhớ em thật nhiều, nhưng không thể nào nói xa. Nhìn người cũ em còn thương bên người xa lạ. Cố gắng gượng cười, giả vờ như anh không đau. Ai biết sau lưng nước mắt anh lại rơi. Sẽ thôi mong chờ, xem như là một giấc mơ. Đừng có níu giữ hạnh phúc khi người hết yêu. Khóc làm gì vì sợ người xa đi. Và giờ đây hãy xem như ta chưa từng yêu. Làm sao anh có thể quên được em khi mà trái tim anh còn yêu. Từng đêm cứ nhớ cứ tên em, đến khi nào nước mắt em thôi rơi. Phải làm sao cho con tim anh thôi ngừng yêu. Giờ đây anh sẽ xa đi thật xa, đâu còn tiếc thương cho tình yêu của em đã khiến anh đau. Yêu một người chỉ có những thương đau, nhận lại được chi ngoài những nỗi sợ. Cuối cùng ngày hôm nay của bạn Nguyễn Khắc Tuấn lr19@gmail.com. Chị Phương Huyền thân mến, có lẽ những khi mà người ta có tâm sự hoặc chuyện không vui thì sẽ nhớ đến chị thì phải. Chị biết không, em bây giờ đang có một hoàn cảnh khá là khó khăn trong chuyện ứng xử về tình cảm cũng như cuộc sống. Chuyện bắt đầu từ ngày đó, em cũng như bao nhiêu người con trai khác cũng hẹn hò rồi cũng làm quen với nhiều cô gái. Nhưng trong số đó em đặc biệt thích một người tên Thảo, bởi vì cô ấy hiền lành. Với vóc dáng nhỏ bé và làn da trắng muốt khiến nhiều người để ý, trong đó có em. Em còn nhớ cái hồi đó mỗi lần đến chơi nhà cô ấy thì thường gặp nhiều anh chàng khác cũng đến chinh phục. Ấy mà toàn những anh đẹp trai, cao ráo không nha. Còn bản thân em thì bình thường. Em có làn da hơi ngăm đen và một nụ cười tỏa nắng, rồi một chút khiếu hài hước khi trò chuyện. Đó là tất cả những gì em có. Đã vậy em còn thua thiệt hơn người ta, là vì em làm xa, lâu lâu em mới về đó chơi. Em thấy tình hình như vậy về lâu dài không tốt cho mình. Vậy là những lần sau em lên chơi em mua rất nhiều thứ. Cái cần nhất là một bó hoa hồng tươi, còn tay kia xách cả túi đồ ăn. Lấy cớ là ở xa lên chơi, mà vậy là chui vào bếp nấu mấy món sở trường khao chị em cô ấy. Mấy anh chàng kia thấy em thân mật quá, nên cũng từ từ rút lui hết. Vậy là từ đó em có cơ hội gặp và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Rồi chúng em yêu nhau, một tình yêu trong sáng. Chuyện tình yêu đó cũng được 2 năm, khi mà hai đứa nghĩ đến chuyện sẽ cưới hỏi, thì gia đình cô ấy ngoài quê gọi về, bảo đi xuất khẩu lao động bên Malaysia. Suốt tuần đó, tình cảm hai đứa im lặng đến khó chịu. Em điện thoại muốn hỏi ý cô ấy nghĩ gì, nhưng cô ấy lại trốn tránh em. Về phần bản thân em thì em cũng biết, nếu em cố giữ cô ấy ở lại thì chỉ tốt cho em. Còn nếu cô ấy đi sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cho gia đình, bởi vì nhà cô ấy nghèo lắm. Đã vậy gia đình lại đông anh em, thành ra nhiều lúc em thấy cô ấy khóc nhiều mỗi lần cha mẹ ốm đau mà không có tiền gửi về. Bản thân em cũng ngoài miền Trung vào nên em thấu hiểu nỗi lòng của cô ấy, thành ra em cũng chỉ im lặng chờ quyết định của cô ấy thôi. Rồi cái ngày ấy cũng đến, cô ấy muốn gặp em lần cuối để về quê. Khi vừa gặp em cô ấy khóc suốt. Buổi tối đó hai đứa không nói được gì nhiều vì ai cũng biết ngày sau là cái ngày không biết như thế nào. Và đó cũng là cái ngày thay đổi định mệnh cuộc đời hai đứa. Sau khi cô ấy về quê, em lại đâm ra thất tình. Em bỏ bê công việc, ăn nhậu bê tha, không còn tha thiết gì công việc làm ăn nữa. Thỉnh thoảng cô ấy điện thoại và hỏi thăm này nọ, nhưng em cứ thấy số điện thoại của cô ấy lại ghét cay ghét đắng. Ngược lại với những lời thăm hỏi dịu dàng của cô ấy, em nói chuyện tai nghiến đến khó chịu, vì em nghĩ là do cô ấy nên bây giờ em mới khổ tâm như vậy. Và cách em chọn để quên đi chuyện này là thay số điện thoại khác. Rồi cũng chính vì hận tình mà em cũng đã nhanh chóng quen một người con gái khác qua mạng xã hội. Sau nhiều lần nhắn tin cho nhau rồi hai đứa cũng gặp nhau. Đó là người con gái khá năng nổ. Có lẽ vì cô ấy làm bên tiếp tân của một khách sạn, nên ngoài vóc dáng và sự tự tin của một người làm hướng dẫn viên du lịch đã làm em thấy rất gần gũi mỗi khi gặp cô ấy. Em và người này khá hợp tính nhau. Thời gian quen nhau cũng được 3 tháng. Em có đưa cô ấy về nhà cậu để chơi. Ai cũng nói hai đứa khá đẹp đôi, sao không chịu cưới, còn chờ gì nữa. Vậy là một cái dạm hỏi để hai gia đình gặp nhau cũng đã có, chỉ còn chờ chọn ngày tốt để tổ chức đám cưới nữa thôi. Nhưng chuyện ở đời nhiều khi mình tính không bằng trời tính gì à. Em về nhà cậu em đưa thiệp cưới, thì cậu em nói bé Thảo bạn gái trước của em tìm em mấy lần, nhưng cậu không có số điện thoại của cháu nên không biết đâu mà nhắn. Em nghe vậy vừa vui vừa lo, vì không biết tại sao cô ấy lại vào đất Sài Gòn khi mà em sắp lấy một người con gái khác. Cái cảm giác mừng vì sắp được gặp lại người con gái đầu tiên trong đời mà em quen, dành tất cả sự yêu thương cho cô ấy. Nhưng em lại lo sẽ không biết nói như thế nào khi em sắp cưới người khác. Đó là cái cảm giác nó dằn vặt em đến khó thở. Ấy vậy đến nay cũng được hơn 3 tháng. Từ khi cô ấy về quê để làm thủ tục đi Malaysia, một khoảng thời gian không nhiều đối với một người bình thường, nhưng đối với bản thân em, như một cuộc sống vô nghĩa cho đến khi em quen người sau. Khi em xuống đến phòng cô ấy, em đã thấy cô ấy từ rất xa. Cô ấy có vẻ xanh xao hơn, ốm hơn xưa, nhưng vẫn nở nụ cười rất tươi với em. Lúc đó lòng em như thắt lại bởi sự hồn nhiên của cô ấy. Miệng em không nói được lời nào hết. Cô ấy còn nói quên người ta rồi hay sao mà không chào hỏi em vậy. Anh chị biết không, giây phút đó em muốn khóc luôn. Rồi em hỏi sao cô ấy không đi Malaysia, thì cô ấy nói tại vì anh muốn em ở lại mà. Rồi lại hỏi em anh có thích được làm cha không. Nói xong cô ấy còn cười rất hạnh phúc. Em nghe và đã hiểu phần nào câu chuyện của cô ấy. Vậy là khi về quê học tiếng Anh và chờ để đi Malaysia, thì cô ấy đã biết mình có con nên đã vào lại Sài Gòn tìm em. Đó đúng là cái đêm định mệnh để giờ đây em phải có những suy nghĩ trái chiều. Lúc đó thật sự em không biết nên làm gì hay nói chuyện như thế nào. Lòng em thì rối bời vì em không thể nói cho cô ấy biết em sắp lấy người khác. Cô ấy còn nói anh mau mau cưới em đi, không mai mốt bụng bự, mặc sa rê xấu lắm. Cô ấy vừa nói xong em ôm cô ấy vào lòng và khóc nức nở. Rồi em về lại Sài Gòn, nơi em và người vợ sắp cưới đang sống, với tâm trí như kẻ mất hồn. Lần này còn đau hơn gấp nhiều lần so với lần chia tay để cô ấy về quê. Giờ em phải làm sao? Cứ câu hỏi đó suốt cả 10 ngày em không thể tìm ra được câu trả lời. Thảo là một cô gái yếu đuối nên em không thể nói cho Thảo biết được. Vậy là em đã nói cho vợ sắp cưới biết đầu đuôi câu chuyện. Cô ấy nói bây giờ anh làm sao em không biết, thiệp mời cũng phát rồi, bà con hai bên cũng lên kế hoạch vào Sài Gòn hết cả rồi. Rồi sự việc lên đỉnh điểm khi vợ sắp cưới lấy được số điện thoại của người yêu em, và hai người đã gặp nhau, rồi sự thật cũng được phơi bày. Vợ sắp cưới của em đưa cho người yêu em 5 triệu và nói đi phá đứa con đó đi, rồi còn nói tiền này là do anh Tuấn nhờ đưa dùm, trong khi em chưa biết nên giải quyết như thế nào. Từ đó Thảo hận em ghê lắm. Thảo nói em là đồ sát nhân, và chuyện cũng đến tai cha mẹ em. Mẹ em nói đứa bé không có tội tình gì. Thôi tại con và cả Mây, Mây là tên vợ sắp cưới của em, có lẽ không có duyên nên mẹ xin chịu tội khất lễ đám cưới với bên kia. Bắt đầu từ đó Mây lên tìm Thảo quậy phá đủ đường, rồi điện thoại xỉ vả gia đình em. Lúc đó em phó mặc tất cả, vì giờ hai người con gái ai cũng hận em. Thảo thì bỏ về quê, còn Mây thì đi cặp bồ lung tung rồi cố tình chụp hình gửi cho em. Chính vì cô ấy làm như vậy, nên em cũng cảm thấy đỡ có lỗi với cô ấy hơn. Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời em. Đã có lúc em nghĩ là ước gì em có thể bị điên để không còn biết gì nữa. Vài tháng sau đó em đã tìm về quê Thảo, nhưng cha mẹ Thảo nói Thảo đi Sài Gòn đi làm chưa có về. Vậy là ở quê vẫn chưa biết ai biết chuyện Thảo có con với em. Nhưng trong hoàn cảnh bụng mang dạ chữa thì làm sao đi làm được. Mai sau em cũng tìm được cô ấy. Cô ấy vừa sinh con và ở nhờ nhà em gái ở Đồng Nai. Lúc đó em mừng lắm. Em cố gắng bù đắp cho hai mẹ con cô ấy. Nhưng hình như những vật chất đó không còn ý nghĩa gì. Vì cô ấy nghĩ chính em muốn phá bỏ đứa con đó. Chị Huyền biết không, sau 5 năm đối với cô ấy, nói chuyện đó vẫn như vừa xảy ra ngày hôm qua. Tôi đồng ý cho em về sống chung, nhưng không có gì là vợ chồng cả. Chắc có lẽ những gì đã xảy ra với cô ấy thời gian qua đã làm vết thương lòng quá sâu để em có thể hàn gắn lại. Cuộc sống hiện của em cũng rất hạnh phúc vì mỗi khi con gọi ba ơi. Trong câu chuyện này thì thật sự đây là một bức thư khá là hay. Bản thân Phương Huyền rất là quý bạn Tuấn, người mà viết bức thư này. Thật ra nếu không phải là một người đàng hoàng, một người có một cái trái tim đẹp, chắc là không được hai người phụ nữ yêu đến như vậy đâu. Và ngay cả chuyện mà bạn viết bức thư này thì cũng thấy được điều đó. Có một điều mà Phương Huyền thấy cái tín hiệu vui, đó là Thảo đã chọn về sống chung với Tuấn. Sau sóng gió 5 năm trời, hai người đã phải trải qua. Thì mình không biết là bạn Thảo có nghe chương trình hay không. Chắc nhắc Tuấn, nếu mà Tuấn nghe chương trình này thì sau đó lấy link ở trên web cho Thảo nghe. Thảo nghe để Thảo thấy tình cảm mà Tuấn dành cho Thảo như thế nào. Thực ra cái thời điểm đó là gì? Tuấn quá yêu Thảo, quá yêu. Và nghĩ rằng là người yêu mình bỏ mình đi thì mình mới có những cái cư xử đó. Lúc đó tự làm đau mình bằng cách là cắt đứt mọi mối quan hệ và nói những cái lời cay nghiệt với cô ấy. Nhưng thực ra lúc đó trái tim bạn đang rỉ máu, nên là bạn mới ứng xử như vậy. Và mình thấy cái chuyện mà Tuấn đến với một người con gái khác, nó cũng là điều bình thường thôi. Bởi vì nghĩ rằng Thảo đi nước ngoài, đi xuất khẩu lao động, thì Thảo có một cuộc sống khác rồi. Và nó chỉ bị oái oăm một chỗ là mình đã có một đứa con với nhau. Nhưng mà Huyền hơi tiếc ở chỗ Mây, cách cư xử của Mây trong chuyện này. Nếu nói thông cảm thì cũng có thể thông cảm, vì Mây yêu Tuấn và muốn gắn kết cuộc đời mình với người đàn ông này. Nhưng không ngờ sự việc nó lại vỡ lở ra như vậy. Nhưng mình nghĩ nếu Mây suy nghĩ kỹ hơn thì Mây sẽ không ứng xử theo cách đó. Nếu Tuấn đã có con với người khác thì cách dừng lại vẫn là hay nhất. Mình vẫn còn những cơ hội khác, còn hơn là mình đến với người đàn ông mà trái tim của họ, trí óc của họ dành cho một người khác, thì cuộc sống của mình chắc chắn nó sẽ không được hạnh phúc. Vì vậy, trong cái ứng xử đó của Mây, nó đã dẫn tới cái câu chuyện Tuấn, Thảo và cả Mây phải chịu rất nhiều đau khổ. Đặc biệt là Thảo phải nuôi con một mình một khoảng thời gian rất là dài. Thì thôi, câu chuyện nó đã đi xa rồi, 5 năm rồi. Điều quan trọng bây giờ là hai người đã sống cạnh nhau. Nhưng mà ở đây Tuấn nói đó, có vẻ như là tất cả những gì đã xảy ra với Thảo là một cái vết thương quá lớn. Nên lúc này hai người tuy là về sống chung một nhà, nhưng mà tình cảm nó chưa được trọn vẹn. Và Thảo có thể vẫn giữ khoảng cách, vẫn giữ khoảng cách với người mà mình yêu thương. Nhưng quan trọng, Phương Huyền nghĩ rằng là bạn Thảo này vẫn yêu bạn Tuấn. Đúng không Phương? Phương có nghĩ vậy không? Phương thì Phương lại nghĩ khác rồi đó. Phương nghĩ là sau tất cả những cái gì đã xảy ra với Thảo, và Thảo tự nghĩ là mình có thể nuôi con một mình, chỉ là giữ Tuấn bên cạnh, giống như là để con có được cái tình cảm của một người cha trong gia đình thôi. Chứ tình cảm của Thảo dành cho Tuấn giống như là Huyền cứ nghĩ là bây giờ mình dành hết sức rồi mà mình lại chịu nhiều tổn thương thì họ không còn lòng tin nữa. Ở vai trò của một người phụ nữ thì Minh Phương đang nghĩ như vậy, là Thảo có thể là vẫn chấp nhận Tuấn ở chung trong gia đình, bởi vì đơn giản là cần một người có thể là cùng với mình chăm lo con. Nhưng về tình cảm vợ chồng thì nó hết rồi. Đặt cương vị của Huyền đó thì Huyền lại nghĩ rằng là nếu đã là một người phụ nữ bản lĩnh như Thảo có thể nuôi con một mình 5 năm, thì nếu không có tình cảm, không còn yêu thương, sẽ không về chung nhà. Phương Huyền tin như vậy. Nếu không còn yêu thương sẽ không về chung nhà, sẽ không phải là người chôn cái tình cảm, chôn cuộc đời của mình trong một mối quan hệ mà chỉ là để con có cha. Thật sự là như vậy. Nên Phương Huyền rất là tin, vì thời gian đầu thì vẫn còn khá nhiều khó khăn để mà có thể xóa bỏ đi tất cả những cái gì đã xảy ra. Nhưng Tuấn thật sự yêu thương vợ, yêu thương con, thì mình nghĩ là Tuấn có thể thay đổi được và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Bởi vì cô gái này, theo cách mà Tuấn kể thì mình thấy cô ấy rất là tuyệt vời. Và Tuấn cũng là một người đàn ông rất là đàng hoàng. Nếu Tuấn là một người không ra gì thì khoảng thời gian 5 năm đó Tuấn cũng có thể đến với một người khác nữa rồi, đúng không ạ? Nên là Phương Huyền rất mong ngày hôm nay Thảo nghe được chương trình này để mình từ từ, từng xóa bước bỏ một, những cái rào cản. Xóa bỏ những cái rào cản. Mình đã cho người đó một cơ hội rồi thì thôi, hãy mở lòng hết để trở về bên nhau. Bởi vì sau tất cả thì yêu thương là cái điều mà chúng ta cần nhất trong cuộc đời này. Tình cảm, sự tôn trọng, những cái giá trị của cuộc sống nó sẽ được vun đắp. Thì hy vọng là bức thư này sẽ đến được với Thảo và hai người một thời gian nữa, chia sẻ cho chương trình một bức thư khác. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Thôi mà trước khi mà Phương Huyền kết chương trình, Minh Phương cũng nhắn nhủ nhỏ với Thảo thôi. Tức là mình rất là dễ dàng tha thứ cho người ngoài, nhưng mà người trong nhà thì thường nhiều người lại rất là khó tha thứ, đúng không Phương Huyền? Thì bây giờ mình cho thêm một cơ hội đi, mở lòng mình ra, tất cả đã qua và nhìn về cái phía tương lai đi. Tạm thời coi như là cất những cái chuyện đau buồn trong quá khứ qua một bên để mà cho nhau thêm một cơ hội yêu lại từ đầu khác gì chẳng hạn. Mình đồng ý với ca khúc này và hy vọng là hai bạn có thể lại có được những ngày nồng say như thời gian đầu nha. Cảm ơn tất cả những thính giả đã quan tâm theo dõi, yêu mến chương trình. Cảm ơn những bức thư rất hay ngày hôm nay và mong là những lá thư xanh sẽ còn nhận được nhiều chia sẻ của các bạn nữa. Bao nhiêu cuộc vui, bấy nhiêu giờ sầu, em đã khóc cho anh từng đêm. Bao nhiêu cuộc say, bấy nhiêu hận sầu, em đã lỡ phương mang vì anh. Đêm thâu từng cánh, cô đơn em chờ, rồi đến lúc nỗi đau vỡ bờ thành tiếng mưa đêm. Niềm đau phía sau, em muốn ra đi thôi, không cần anh nữa đâu. Bàng hoàng anh biết giờ đã mất em, nhưng cố níu kéo tình yêu em dành cho anh. Xin hãy tin anh một lần nữa thôi, anh nói tin anh lần cuối này thôi. tim tôi tình.